Chương 305, thần cấp phân xưởng. Chứng kiến chính mình lại tăng lên một cấp, Diệp Thần diện vô biểu tình. Quá dễ dàng tầm thường, một bên miệng lớn nhai kinh ngạc, hương khí bốn phía thịt quay, vừa uống gà gà rỉn lấy ra điệu tinh tộc rượu ngon, một bên ở thần hải bên trong đối với Hắc Long đạo, nên thu bảo hộ phí cùng mật chủ y cùng Hắc Thiết người bên kia nói, muốn nhanh hơn đẩy mạnh tiến độ, giao tiền, giao trang bị, giao tài liệu, giao sách kỹ năng, ngược lại có thể giao đều thu người nào biểu hiện tốt, người nào tiến độ cũng nhanh, được cho bọn hắn một điểm ý thức cạnh tranh. Hắc Long liền vội vàng gật đầu. Loại sự tình này hắn thành thạo a rất nhanh. Chống đỡ Hắc Thiết quốc người chơi, cùng với chống đỡ Man Truy tộc quốc người chơi, đều bỏ vào một cái nhiệm vụ nêu lên. Tế tự bị thượng cổ thần long trấn áp tại lòng đất Hắc Long, tham lam mà tàn bạo, hắn thích các loại các dạng vật cúng tế. Nếu như kính dân vật cúng tế có thể giành được chiếm được Hắc Long niềm vui, dưới nền đất lối đi ma vật, gặp phải 83 linh bất đồng trình độ thuộc tính giảm xuống chú, Hắc Long yêu thích vì rộng khắp, kim tệ, trang bị, tài liệu, sách kỹ năng, bảo thạch chỉ cần là vật có giá trị, nó đều thích. Cùng lúc đó, Hắc Thiết tộc quốc vương Án Giở cùng Man Truy tộc quốc vương Thị Âu Đỏ cũng đồng thời bỏ vào Hắc Long yêu cầu. Án Giở sắc mặt tâm trầm, ngại vì Hắc Giáp chiến tướng Bạt Cờ đang ở bên người, không dám phát tác. Phía trước vì giành được chiếm được Hắc Long chống đỡ, cũng đã dâng hiến rất nhiều lễ trọng. Không nghĩ tới, đến rồi cuối cùng này các đốt ngón tay, cái này tham lam tên, lại muốn vô liêm sỉ đòi vật cung tế. Chiến tranh bá chủ đám người cũng giống như vậy. Khi bọn hắn đang ở cân nhắc lúc, từng đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở truyền đến. Man Truy tộc cực kỳ người ủng hộ, hướng Hắc Long kính dâng kim tệ 10 triệu, các loại trang bị 1 vạn món, các loại sách kỹ năng 2 vạn bản, tinh thiết triệu cân, hắc rượu thạch triệu cân, bí ngân triệu cân thu được bên trong lối đi toàn thể ma vật thuộc tính giảm xuống 10 buff. Man Truy tộc cực kỳ người ủng hộ, lần nữa hướng Hắc Long kính dâng hoàng kim triệu cân, cấp độ sử thi điệu tinh phi thuyền 10 chiếc, tự động truy tung định vị chặn lại đạn hỏa tiễn hệ thống 100 bộ, ám kim trang bị 10 cái. Truyền kỳ trang bị nhất kiện thu được bên trong lối đi toàn thể ma vật thuộc tính giảm xuống 20 buff. Man Truy tộc cực kỳ người ủng hộ, lần thứ 3 hướng Hắc Long kính dâng thu được bên trong lối đi toàn thể ma vật thuộc tính giảm xuống 30 buff. Hắc Thiết tộc quốc vương Ản Giờ cùng chiến tranh bá chủ đám người cũng không ngồi yên nữa. Cơ mờ nờ lúc này mới không tới 1 phút, Man Truy tộc cư nhiên trực tiếp dâng hiến 3 lần vật cúng tế, bên trong lối đi ma vật thuộc tính đã giảm xuống 30%, cái này nếu để cho bọn họ giảm xuống, vậy bọn họ Hắc Thiết tộc còn chơi một giám lập tức, Hắc Thiết tộc bắt đầu phụng hiến tế tự phẩm. Hắc Thiết tộc cực kỳ người ủng hộ, hướng Hắc Long kính dâng kim tệ 20 triệu, các loại trang bị 2 vạn món, các loại sách kỹ năng 50 ngàn bản, hoàng kim triệu cân, tinh thiết triệu cân, bí ngân triệu cân cộng thêm truyền kỳ trang bị 3 món, một sao tàu chiến đấu 10 chiếc thu được bên trong lối đi toàn thể ma vật thuộc tính giảm xuống 25 buff trong nháy mắt, bên trong lối đi ma thuộc tính giảm xuống 1/4. Có thể nghệ mới đẩy tới tốc độ cũng theo đó nhanh hơn. Bất quá, Hắc Thiết tộc bên này động tác, muốn thải kích thích Man Truy tộc. Đối phương lần nữa tế tự vật phẩm. 05.800 Man Truy tộc cực kỳ người ủng hộ, lần thứ tư hướng Hắc Long kính dâng thu được bên trong lối đi toàn thể ma vật thuộc tính giảm xuống 50.05.124.290. Hắc Thiết tộc không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hắc Thiết tộc cực kỳ người ủng hộ, lần thứ hai hướng Hắc Long kính dâng thu được bên trong lối đi toàn thể ma vật thuộc tính giảm xuống 55 buff. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa tinh tộc trong lánh đi a người chơi đều không ngừng bị từng đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cho trùng kích được mục trường khẩu nốc. Mất cảm giác đều là đại lão kim tệ sẽ không có thấp hơn 10 triệu liền truyền kỳ trang bị đều có thể dâng lên cờ mở nở, chúng ta đến bây giờ còn chưa thấy qua truyền kỳ trang bị dáng dấp ra sao đâu, cái này cờ mở nở đừng nói bình dân người chơi, ngay cả bình thường công hội cùng thổ hào đều không chơi nổi. Đầu tư quá lớn, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ quốc tư nguyên, đều phải bị đầu này Hắc Long cho móc rộng, những thứ này công hội cùng địa tinh quốc vương có phải hay không ngốc có nhiều như vậy. Tiên cung tài nguyên, chính mình phát triển không tốt sao không nên ba cho người ta đưa đi, hơn nữa còn là ma vật trận doanh một đầu Hắc Long AA thế giới của người có tiền ngươi không hiểu, nếu như có thể đoạt được Hắc Kim Hoàng vị, đến lúc đó, sẽ đạt được mấy lần, thậm chí mấy chục lần hồi báo điểm ấy đầu tư lại tính là cái gì. Diệp Thần bên này, không gian ba lô bị Hắc Long truyền tống tới từng đống vật tư tràn đầy. May mà túi đeo lưng của hắn có chọn 10 vạn cách, bằng không, hiện tại coi như có nhiều tài nguyên như vậy, mình cũng rất khó trang bị. Dù sao, đây là Hắc Thiết, Man Truy hai đại địa tinh bộ tộc, lại bao quạt mở, hai nước tài nguyên, đều ở đây hướng thời gian một người trong túi đeo lưng điên cuồng dũng mãnh bảo. Diệp Thần phát hiện, cái này tiền lời, dĩ nhiên so với đánh một trận quốc chiến còn nhiều hơn nhiều, ăn uống no đủ. Nghỉ ngơi một chút, Diệp Thần lưu lại bột người cùng với 100 tên bờ giòn dễ bè ở tộc chiến sĩ, thay mình thu thập ma vật rơi xuống vật phẩm. Chính hắn, thì mang theo cựu công chúa, gạ gạ dìn, hướng thông đạo ở chỗ sâu trong đi tới. Trung quanh ma vật, coi như lại chen, coi như đem nham thạch đều chen trước, cũng muốn cung kính cho bọn hắn tránh ra một cái lối đi rộng rãi tới. Gạ gạ gìn, ngươi nói các ngươi địa tinh tộc trong truyền thuyết thần cấp phân xưởng, đã bị chôn ở phong ấn chi bên cạnh cửa thêm điểm đầu nói, không sai khó có được đầu kia hắc long bị nhiếp chính vương ngươi trong lúc vô ý bắt bí lấy, thừa này cơ hội, không bằng đi dưới nền đất thông đạo ở chỗ sâu trong thăm dò một phen. Nói không chừng thật có thể tìm được cái kia trong truyền thuyết thần cấp phân xưởng. Cựu công chúa như có điều suy nghĩ nói, ta nghe phụ hoàng nói, các ngươi điệu tinh tộc. Thần cấp phân xưởng là thượng cổ thời kỳ, thần long lưu lại thần vật, tương truyền có thể chế tạo thế gian cường đại nhất thần khí, không nghĩ tới, cái này cư nhiên đều là thật. Gạ gạ gìn chú ý tới cựu công chúa trong lời nói phụ hoàng hai chữ, trong lòng khiếp sợ, liền vội vàng hỏi, vị tiểu thư này, ngươi là Diệp Thần sờ sờ cựu công chúa đầu nhỏ, cười nói, nàng là Hải Long hoàng tiểu nữ nhi. Hải Long tộc cựu công chúa, trời sinh tính nhất là nghịch ngợm gây sự. Cựu công chúa mặt cười ửng đỏ, không tuân theo phe phẩy Diệp Thần cánh tay, sáng giọng, nhân gia tốt ngoan, nơi nào nghịch ngợm đảo đản. Gạ gạ gìn nghe vậy, kinh ngạc há to miệng. Không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô ý làm quen một vị thiếu niên nhân tộc bằng hữu, chẳng những là nhân tộc thành chủ, hai, chín vẫn là vũ tộc nhiếp chính vương, càng cùng Hải Long tộc cựu công chúa, sở hữu như vậy quan hệ thân mật. Đồng thời, thiên phú của hắn, thực lực càng là gạ gạ gìn trước đây chưa từng gặp. Đoán tạo thuật đại sư cửu đoạn, công trình thuật đại sư cửu đoạn liền dựa vào cái này mà sống toàn bộ địa tinh tộc cũng không sánh nổi hắn hiện tại, càng đem uy hiếp địa tinh tộc vô số vạn năm cường đại hắc long cho tạm thời khống chế được. Gạ gạ gìn thật sự là không biết nên đánh giá như thế nào vị này thiếu niên nhân tộc. Tại hắn sở biết vô số chủng tộc thiếu niên bên trong, còn không có người nào ở bằng chừng ấy tuổi có thể có được cao như vậy thành tựu, thực lực cùng với kinh khủng bối cảnh mạng lưới quan hệ. Xem ra, ta bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc có thể hay không kéo dài, thậm chí tái hiện tổ tông vinh quang, chỉ có dựa vào hắn, mới có thể thực hiện tờ S, đệ 44 càng, cầu từ đà tờ HNG, cầu truy càng, cầu vẽ thắng.